Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, trận đấu. Tô Trần toàn thắng. Tô cha tô mẹ chấn kinh. Tô Trần biết Tô cha chữ viết đẹp mắt. Trước kia cảm thấy là bởi vì hắn là lão sư duyên cớ. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Hẳn là sớm mấy năm tại Tô gia chịu cũng là tốt nhất bồi dưỡng. Tăng thêm sau đến chính mình trong trường học chủ nhiệm khóa lúc củng cố. Cho nên mức độ rất cao. Bất quá ba chữ hắn là nhớ đến. Tuy nhiên cùng người bình thường so sánh xác thực ưu tú không phải một chút xíu. Nhưng là cùng hắn cái này nắm giữ hệ thống khen thưởng sơ cấp thư pháp kỹ năng chuyên nghiệp đại sư. Tới nói, chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Tô mẹ cùng Nhan Băng Tuyết các chạm một bên. Canh giữ ở lão công mình bên người. Nhu thuận mài. Lão công, cố lên tương đương, Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần cười nắm chặt tay của nàng. Nhẹ giọng nói, có lão bà thân thủ cho ta mài. Ta khẳng định sẽ phát huy đặc biệt tốt tương đương, đối diện Tô cha Tô mẹ đem hết thảy để ở trong mắt. Tâm lý 10 phần vui vẻ. Hai đứa bé này, thật sự là quá hạnh phúc quá ngọt ngào. Tô mẹ nghiên tốt mài. Cũng học con dâu nói một câu. Lão Nhan, con của chúng ta hiện tại thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Người cũng phải thật tốt cố lên mới là nha. Tô Trần cùng Tô cha nhìn một chút lẫn nhau. Cầm lấy bút lông. Bắt đầu viết chữ. Nếu là trận đấu, vậy sẽ phải viết một dạng chữ. Tô Trần đề nghị viết cái nhà hòa thuận vạn sự hưng. Người một nhà đều vui vẻ đồng ý. Đoàn đoàn vui vẻ vây quanh ở Tô Trần bên người. Cho ba cố lên động viên. Ba, cố lên. Ngươi là tuyệt nhất. Nhạc nhạc cũng nói. Ba, chúng ta tin tưởng ngươi a tương đương cố lên tương đương. Tô cha nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa phản ứng. Không khỏi ủy khuất nói. Đoàn đoàn nhạc nhạc. Các ngươi chỉ cấp ba cố lên. Cũng không cho ra cố lên. Ra thật đau lòng a tương đương. Hai cái tiểu khả ái nhìn đến Tô cha một mặt khổ sở. Lập tức lại chạy tới Tô cha bên người. Ôm lấy ra bắp đùi nói ra. Ra cũng phải cố gắng lên a tương đương. Ha tương đương tốt tương đương có các ngươi cho ra cố lên. Ra cảm giác siêu cấp có sức mạnh. Tô cha vui vẻ nói ra. Hai người gần như đồng thời hạ bút. Người chung quanh nhìn đến bọn họ động thủ. Thì không nói gì nữa. An tĩnh ở bên cạnh quan sát. Tô cha bút lông chữ luyện rất nhiều năm. Nhất bút nhất họa đều là nghệ thuật. Lại nhìn bên kia Tô Trần. Hắn đổ là rất tùy ý. Dưới ngòi bút như bay. Tự hồ không có chút nào bởi vì là trận đấu mà phá lệ thận trọng. Đơn giản tựa như là tùy ý đồ họa. Thế nhưng là viết ra chữ. Lại cũng không là đơn giản như vậy. Tô Trần viết là thể chữ hành. Tô cha viết là lệ thuộc. Phương diện tốc độ. Tự nhiên là Tô Trần càng sâu một bậc. Hắn rất nhanh liền buông xuống bút. Đối diện Tô mẹ chạy tới. Cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai đứa bé dẫn đầu cùng một chỗ vây xem. Tô cha không có nhìn. Cúi đầu tiếp tục hoàn thành chính mình trận đấu tác phẩm. Ba tương đương ngươi viết xem thật kỹ a tương đương cái chữ này ta biết. Đây là hòa. Đoàn đoàn vui vẻ chỉ chữ thứ hai nói ra. Tiểu cô nương đắc ý lộ ra một miệng tiểu răng sữa. Tựa hồ bởi vì nhận biết ba viết một chữ, là một kiện siêu cấp kiêu ngạo sự tình tương đương Tô Trần đem đoàn đoàn ôm. Chỉ mấy cái kia chữ từng cái cho nàng nhận. Đoàn đoàn, mấy chữ này theo thứ tự là nhà, cùng, vạn, sự tình, hưng tương đương ngươi biết nhà hòa thuận vạn sự hưng là có ý gì sao? Đoàn đoàn lắc đầu, không biết, ý tứ nói đúng là chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ. Hòa hòa khí khí. Không cãi nhau không giận dỗi. Như vậy mọi chuyện cần thiết đều sẽ khá hơn tương đương. A. Đoàn đoàn minh bạch rồi tương đương ba. Cái từ này thật tuyệt a tương đương chúng ta người một nhà cũng là không được ầm ĩ không. Phải thật tốt tương đương thế nhưng là ba. Đây là vạn sao. Đoàn đoàn sẽ viết vạn. Không phải như thế viết nha tương đương. Đoàn đoàn nghi ngờ nói ra. Lúc này. Nhạc nhạc ở bên cạnh phổ cập khoa học nói. Đoàn đoàn, thư pháp cùng chúng ta bình thường học tập chữ Hán có một điểm nho nhỏ khác nhau. Thư pháp rất nhiều đều là dùng chữ nguyên thể. Chúng ta bây giờ đều là viết chữ đơn giản. Lúc này nguyên thể, vạn. Cho nên ngươi không có nhận ra. Tô mẹ vui tươi hớn hở nói ra. Ai u tương đương nhà chúng ta Nhạc Nhạc thật thông minh. Liền chữ nguyên thể đều biết đâu. Nhạc Nhạc ngượng ngùng sờ sờ đầu. Xấu hổ cười nói. Không có rồi tương đương nãi nãi. Ta cũng không biết. Là ba ba nói ta mới nhớ tới tương đương. Được rồi. Đối diện Tô cha cũng buông xuống bút lông. Thứ hai tác phẩm đặt chung một chỗ. Vì tranh tài công bình công chính. Nhan Băng Tuyết quyết định gia tăng hai vị ban giám khảo. Đương nhiên. Trong nội tâm nàng càng muốn làm hơn chính là đem lão công thư pháp tác phẩm phát cho cha mẹ quan. Sát một chút. Cho nên. Nàng đề nghị đem thứ hai tác phẩm nặc danh phát đến cha mẹ bên kia. Để bọn hắn lựa chọn tâm di tác phẩm. Tô cha Tô mẹ cùng Tô Trần đều vui vẻ đồng ý. Nhan Băng Tuyết ở bên kia phát ảnh chụp. Chờ ba mẹ trả lời. Tô cha cùng Tô Trần đang thưởng thức lẫn nhau tác phẩm. Tô cha nhìn Tô Trần tác phẩm về sau. Lắc đầu nói. Nhi tử, trận đấu này, ta đoán chừng là phải thua. Người chiêu này thể chữ hành. Quả thực cũng là tông sư cấp trình độ. Phong thần vẩy lay động. Sóng dài đại liếc. Sách nhất thời năm. Biến đổi bất ngờ. Ý vận mười phần. Không giảm tù giật. Có thể xưng thể chữ hành chi tinh phẩm. Tô Trần cười nói. Cha, ngài cái này thể chữ lệ cũng là so năm đó càng sâu một bậc. Như xương đồng dạng cương mãnh có lực. Khí thế hùng mạnh cấu tạo nét vẽ mạnh mẽ. Chữ chữ nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ. Người đứa nhỏ này, cùng ta ở giữa còn cần thương nghiệp lẫn nhau thôi. Cái từ này dùng không sai à? Tô cha hỏi, Tô Trần gật gật đầu. Có đúng hay không? Là ý tứ như vậy. Nhưng là hai chúng ta. Rõ ràng là lẫn nhau tán dương đâu. Tô cha nói. Tốt tốt tốt. Người nói là thì là đi. Bất quá người cũng nhìn ra được. Ai thua ai thắng. Hắn vừa dứt lời. Nhan Băng Tuyết vui vẻ hô. Kết quả ra ngoài rồi. Hô còn về sau. Nàng nhìn thoáng qua Tô cha. Có chút ngượng ngùng mấp máy môi. Tô cha vung tay lên nói. Không có việc gì. Người một mực nói. Cha mẹ ta. Đều càng thêm ưa thích lão công bức chữ này. Bất quá bọn hắn nói. Hai cái đều rất tốt rồi tương đương chỉ là lão công chữ càng thêm trôi chảy có hình. Phiên nhược kinh hồng. Uyển như du long tương đương. Ha ha. Lão Tô. Ngươi không nghĩ tới đi. Có một ngày ngươi thế mà lại tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thư pháp phía trên bại bởi con. Của chúng ta tương đương ta nha. Kỳ thật cũng ưa thích nhi tử chữ. Chỉ là ta là lão bà ngươi. Khẳng định là muốn cho ngươi tặng một phiếu. Tô mẹ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a tương đương không nghĩ tới Trần Trần hiện tại thư pháp tạo nghệ thế mà cao như vậy. Thật sự là thật là làm cho người ta vui mừng. Mặc dù thua, nhưng là ta vẫn là vui vẻ. Nhi tử so ta ưu tú là chuyện tốt. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Đây mới là nhân loại tiến bộ biểu hiện. Nhi tử. Ba ba cam bái hạ phong. Quá được rồi. Ba ba thắng rồi tương đương. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ vây quanh Tô Trần xung quanh vòng. Náo loạn trong một giây lát về sau. Bọn họ hấp thụ vừa mới giáo huấn. Lại chạy tới Tô cha bên người. Đoàn đoàn ôn nhu an ủi. Ra ra tương đương ngươi không phải thương tâm a tương đương tuy nhiên ngươi thua cho ba ba. Nhưng ngươi là tốt nhất ra ra. Chữ của ngươi cũng nhìn rất đẹp. Chỉ là ba ba hắn càng đẹp mắt một chút mà thôi tương đương tốt đoàn đoàn. Tốt Nhạc Nhạc, có hai người các ngươi dạng này an ủi ta nha. Ra ra thật sự là thật là vui rồi tương đương Trần Trần. Ngươi bức chữ này viết thật xinh đẹp. Cái này năm chữ ngụ ý cũng tốt. Không bằng đắp lên, phóng tới thư phòng hoặc là phòng khách treo a. Tô cha đề nghị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.